Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 74, dám ra tay với nữ chiến thần thì đây là tội chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói y hệt với giọng điệu gần như giống nhau được nói ra từ trong miệng hai người quan tâm nhau. Diệp Hy Hòa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào tên người ấn còn nửa cái mạc đang cầm quả bom mini sắp nổ trong tay. Lại là trò này à, Diệp Hy Hòa thua một lần cho nên hắn tuyệt đối sẽ không để gã đạt được ý nguyện. Hắn lên đá bay cánh tay đu răng thành xương máu, sau đó nhặt quả bom mini lên, hời hợt bóp nát. Quả bom mini được chế tạo đặc biệt có sức nổ kinh người, nhưng ở trong tay Diệp Hy Hòa thì lại như viên phấn bị bóp thành bụi, ngay cả tư cách nổ tung cũng không có. Ermenly, đu răng nhìn thấy cảnh tượng này thì trực tiếp cầu nguyện trời xanh, hai mắt trợn tròn rồi bị dọa xiêu. Ngay cả Long Lăng Vân đi tới từ phía sau nhìn thấy cảnh tượng này cũng kinh hãi không thôi. Cô ấy là nữ chiến thần, nhưng khi tự ngẫm lại thì cũng không làm được chuyện dùng tay không bóp nát một quả bom mini như Diệp Hy Hòa. Cho dù có thể thì cô ấy cũng không thể ung dung bình thản, nhẹ nhàng như Diệp Hy Hòa. Bây giờ cô ấy mới nhớ tới câu nói của Yêu Cơ về vị sư đệ này, mặc dù lên núi muộn và xuống núi sớm, tổng cộng mới 3 năm. Nhưng những thứ hắn học trong 3 năm này chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn so với 9 vị sư tỷ cộng lại. Cho nên hiện tại Long Lăng Vân không dám tưởng rốt cuộc Diệp Hy Hòa đã mạnh đến mức nào. Sư đệ, nếu đệ vào quân đội bọn tỷ, thì sau này ở đại hạ rộng lớn nào có kẻ địch dám tới đánh. Long Lăng Vân hít một hơi thật sâu, đi tới trước mặt Diệp Hy Hòa nói. Sư tỷ biết thân phận của bọn họ không? Diệp Hy Hòa hỏi, không biết. Long Lăng Vân lắc đầu, với địa vị của cô ấy thì có rất nhiều người muốn giết cô ấy. Cho dù là trong nước hay là nước ngoài. Nhưng người dám giết cô ấy lại không nhiều như vậy, cho nên rất dễ trong việc điều tra. Sư đệ, tỷ sẽ dẫn bọn họ về tra hỏi nghiêm khắc, nên tất nhiên sẽ biết ai muốn làm hại tỷ. Chỉ là... Long Lăng Vân có hơi tiếc nuối nói. Tỷ nói muốn dẫn đệ đi ăn cơm để mở tiệc cho đệ. Kết quả lại phải khiến đệ ra mặt giúp sư tỷ. Sư tỷ có lỗi với đệ. Không phải sư tỷ đã nói giữa chúng ta không cần phải nói câu cảm ơn sao? Ăn cơm là chuyện nhỏ, đầu tiên chúng ta phải kéo thủ phạm thật sự ở phía sau tấm màn ra, dám ra tay với nữ chiến thần thì đây là tội chế ti. Diệp Hy Hòa lạnh lùng nói, tỷ sẽ lập tức điều tra sau khi quay về, ngoài ra đệ hãy yên tâm về phố, sư tỷ sẽ cho người giải quyết hậu quả thật tốt. Sư đệ phải nhớ lần này sư tỷ nợ đệ một bữa cơm, lần sau sẽ đền bù cho đệ gấp đôi. Long Lăng Vân trịnh trọng nói, không dám. Diệp Hy Hòa cũng không dài dòng, hắn giao nơi này cho Long Lăng Vân như vậy là đủ rồi, sau đó quay người rời đi. Sư đệ, bỗng nhiên Long Lăng Vân kêu lên, sao vậy, nhớ rõ phải thường xuyên liên lạc với sư tỷ, kết bạn. WeChat với sư tỷ, nếu đệ có gặp chuyện gì thì có thể tìm sư tỷ. Long Lăng Vân dặn dò, Diệp Hy Hòa khẽ gật đầu, lập tức xin số điện thoại của Long Lăng Vân. Tên nhóc thúi này. Long Lăng Vân đỏ mặt nhìn Diệp Hy Hòa đi xa, lúc này cô ấy mới lấy điện thoại ra gọi điện cho phó quan của mình, để cô ấy dẫn người tới áp giải 3 tên tàn phế, rồi cùng nhau giải quyết chuyện phố ẩm thực. Mà lúc này, cô ấy suy nghĩ rồi mở nhóm WeChat ra, gửi tin nhắn. Hôm nay muội đã gặp sư đệ, không lừa mấy tỷ, đệ ấy đẹp trai ngất ngây, đẹp muốn chết, đệ ấy khiến trái tim muội dạo rực luôn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra sư tôn nói không sai, đệ ấy thật sự là đứa con của trời, bây giờ muội đã xác thực chuyện này. Nhóm WeChat im lặng một lúc lâu, có người trả lời, gửi ảnh đi, cách chương.